cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt quá trình học ngày hôm nay Trình Vân đều gượng cười đi đứng thẳng người mặc dù trong người chỗ nào cũng đau nhức, nghĩ lại tối ngày hôm qua cứ như ai đã nhập vào thân thể Vũ Thành, mỗi lần đều mang đến cảm giác thấu tới tận xương, cậu nhớ đi đó. Tần Liên hiểu được Trình Vân này đang gắng gượng tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong lại vô cùng khổ sở, cũng biết rằng Trình Vân bị gì nhưng chỉ vài lần nhìn sang cô nàng nở nụ cười bí hiểm. Để xem, Trình Vân trầm ngâm không nói gì bước vào bên trong xe. Từ Khanh thì mãi mê cầm điện thoại nhắn tin ai đó mà chăm chú đến nổi một chút động tĩnh đằng sau mà không hề hay biết. Cậu làm ăn như vậy có ngày rước họa vào thân đấy. Trình Vân biết người mà khiến Từ Khanh mân mê đến nổi bỏ qua sự thận trọng của một sát thủ vốn có chính là Tiểu Hồ, hầu như những ngày nghỉ đều sẽ nghe A Lĩnh kể qua rằng Từ Khanh đều đến trường huấn luyện quan sát Tiểu Hồ. À, xin lỗi phu nhân. Từ Khanh xấu hổ gãi đầu cất điện thoại mới lên ga rời xe đi, trong lòng có chút ngượng ngùng khi để Trình Vân bắt gặp hành động thất trách của mình. Vẫn may đó là tôi, nếu như là Thành Thành tôi thấy sớm muộn gì Từ Minh kia sẽ chẳng màng tính mạng cứu cậu đâu. Trình Vân trước khi rời đi liền vỗ vai Từ Khanh dặn dò vài câu với sự hiểu biết bây giờ về tính cách của Vũ Thành, nếu như sự việc hôm nay không phải cô mà là anh thì Từ Khanh kia sớm muộn sẽ bị Vũ Thành đem về bang nhận hình phạt. Vốn dĩ Từ Khanh là thuộc hạ đắc lực bên cạnh Vũ Thành ít nhiều sẽ không đến nổi chết nhưng với những hình phạt của bang thì chính là lấy đi nửa tính mạng người khác rồi. Từ Minh là anh trai của hắn nên sẽ bằng mọi cách nhận lấy hình phạt cho em trai mình, cho dù trở thành sát thủ máu lạnh vô tình nhưng anh em ruột thịt nỡ sao đứt đoạn, huống hồ chi Từ Minh kia máu lạnh vô tình với ai nhưng chưa bao giờ vô tình với Từ Khanh. Cậu đừng vì tính tình bộc trực hay những cá nhân bản thân mình đánh mất anh trai mình. Từ Minh cậu ta thật sự là một người anh tốt đấy. Trình Vân định quay đi nhưng nghĩ gì đấy quay lại nói vài lời mới rời đi, để lại Từ Khanh có phần ngơ ngác ngồi trong xe. Từ Khanh vốn dĩ nghĩ bản thân mình với Từ Minh chỉ là anh em kết nghĩa. Câu nói này của Trình Vân làm anh có chút bất ngờ, có chút hoang mang. Này anh làm về sớm thế? Vừa đi vào nhà đã nhìn thấy Vũ Thành trong bộ đồ ngủ ngồi ở giữa sofa đọc báo, cô vui vẻ đi đến nâng cầm hôn vào đấy nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh. Chuyến đi leo núi em muốn tham gia không, anh giúp em đăng ký. Vũ Thành chỉ vừa mới nhận thông báo từ nhà trường cách đây ít giờ, hơn nữa hôm nay công việc trên công ty lại giải quyết sớm nên liền muốn về đợi chờ Trình Vân xem tâm trạng khi đọc về của nha đầu nhỏ như thế nào. Nghe bác quản gia bảo cứ mỗi lần Trình Vân đi học về thì chỉ có mỗi duy nhất tâm trạng ủ rũ cả mặt mày nhưng hôm nay lại có chút tươi tắn. Anh chịu không? Thật ra Trình Vân cũng muốn tham gia vì Tần Liên muốn đi nên bản thân chẳng muốn phụ lòng cô nàng nhưng chỉ sợ Vũ Thành không đồng ý, lần leo núi này do nhà trường tạo nên 3 năm có một lần nghe nói là tạo dựng quỷ xây dựng nhà ở tình thương cho mấy em nhỏ mồ côi. Có Tần Liên thì không sao, vốn dĩ từ đầu Vũ Thành định sẽ chuyển khoản cho bên trường nạp vào xung quỹ nhưng nghĩ lại anh chưa nghe qua ý kiến của Trình Vân, thật ra ngay từ lần đầu rung động cho đến ngày xác định tình cảm với Trình Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Thành tuy có cưng chiều mọi quyết định hoặc cưng chiều mọi ý kiến của cô nhưng bản thân vẫn luôn tôn trọng mọi quyền hạn của Trình Vân, cũng giống như việc làm chuyện ấy với cô. Nếu như cô chưa cho phép thì cho dù du xê võ y gờ lên cao anh vẫn sẽ kiềm chế, đến khi nào nhận được sự đồng ý anh mới thật sự hành động. Nhưng một ngày hai đêm anh chịu nổi sao? Trình Vân gian manh quấn lấy cổ anh hôn nhẹ vào đấy, dùng ánh mắt cười đến híp cả mắt trêu chọc Vũ Thành. Vậy trước khi đi, cho anh ăn thịt sườn chua ngọt là được. Vũ Thành lần này chẳng chịu thua, dùng đầu ngón tay vờn nhẹ từ đỉnh ngực đến nơi ẩm ướt của Trình Vân, chạm nhẹ vào một cái đủ đã làm bản thân ai đó phản ứng mạnh mà run rẩy toàn thân. Thôi, thà em đi tắm. Trình Vân giật nảy mình nhảy ra khỏi người anh mà chạy một mạch lên lầu, tối hôm qua có chút hưng phấn mà để anh làm quá độ cho nên hậu quả. Nguyên ngày hôm nay đều phải gắng gượng thẳng người khép nếp đi đứng. Để anh làm chuyện ấy trước khi leo núi thì quả thật là một loại chuyện ngu không còn gì bằng mà. Huống hồ chi leo núi đã là một loại hoạt động tuy có mệt có vui nhưng vẫn là một hoạt động thiên về sức lực, chính là đôi chân của mình, nên không thể nào làm cho anh làm trước khi đi. Vũ Thành thấy được dáng vẻ một chú thỏ bị sói trêu đùa, trong lòng có chút bật cười, có vẻ bây giờ sở thích anh chính là nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng hay ngây ngốc kia của Trình Vân. Món này rất tốt cho não. Anh ăn nhiều vào, nhìn những món ăn trên bàn đa số đều là món ăn rất có ích cho việc tẩm bổ não hoặc tốt cho những người bị thương nặng mới hồi phục. Từ từ không vội, anh cầm chén cơm được Trình Vân đem đến mà không nhịn được cười liền nhẹ nhàng nắm tay chặn lại. Trước nay thời lượng anh dùng cơm rất ít, hoặc nói trắng ra Vũ Thành đều dùng cà phê hay một ít bánh mì cho qua bữa. Nhưng từ khi Trình Vân bên cạnh thì không ngày nào không thấy Vũ Thành dùng bữa, ngay ban đầu nhìn được cảnh tượng anh dùng cơm đã làm cho tất cả giúp việc ngay cả bác quản gia đều rất ngạc nhiên. Anh đấy, nhịn ăn không phải tốt đâu, dù bận thế nào cũng phải ăn nhớ chưa? Còn Trình Vân tất nhiên biết được việc anh ít ăn cơm nên từ đầu đã suy nghĩ vô cùng cẩn trọng, nếu con người quanh năm không ăn cơm đầy đủ thì bệnh dạ dày nguy cơ rất cao. Ban đầu anh chỉ ngồi vào bàn như có lệ với Trình Vân nhưng về sau nhận ra anh vô cùng quan tâm đến giấc ăn giấc ngủ của mình. Thế là Trình Vân tinh danh lấy chính giấc ăn giấc ngủ mình ra đe dọa Vũ Thành. Cứ nghĩ sẽ không hiệu nghiệm, ai ngờ hiệu nghiệm không tưởng, vài lần vài tuần vài tháng cứ vậy mà không cần đến những lần đe dọa của cô anh đều ngoan ngoãn ăn uống ngủ nghỉ đủ giấc. Cho nên hầu như bác quản gia hay những người giúp việc trong khâu bếp đúc đỡ phần chia món ra, mặc nhiên họ biết Trình Vân ăn như thế nào là Vũ Thành sẽ ăn như thế nấy. Vậy mà những người giúp việc lại vô cùng một lòng một dạ đầy sự cảm kích với Trình Vân, từ khi cô xuất hiện ở Vũ gia thì cứ như mang đến một làn gió mới đến vậy, một làn gió thay đổi cả một con người khó ở hắc ám khó chiều như Vũ Thành. Hầu như ai nấy trong nhà đều mong muốn một Vũ Thành như bây giờ, chỉ cần anh như bây giờ là đủ thì họ mới dễ thở. Cách chương.